Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 95, làm cho người xem không hiểu thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Bạch lão tay cầm tại không gian giới chỉ phía trên một vệt một túi điều cay cùng một lon Coca-Cola trống rỗng xuất hiện, bị hắn trực tiếp lang thôn hổ yết nuốt vào. Vì có thể an ổn vượt qua lôi kiếp, Bạch lão tự nhiên là tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong mua điều cay cùng Coca-Cola chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, bốn phía tu luyện giả thấy cảnh này, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tầm thường tu luyện giả độ kiếp đều sẽ chuẩn bị một số linh dược hoặc là đan dược dùng để tại thời khắc mấu chốt khôi phục thương thế cùng linh khí. Bất quá Bạch lão lấy ra đồ vật, vì cái gì thấy thế nào đều có điểm gì là lạ. Vì cái gì thoạt nhìn như là đồ uống cùng thức ăn bộ dáng. Trong không khí truyền đến từng trận chua cay hương khí, không có gì ngoài để những người tu luyện này giờ khóc giờ cười bên ngoài còn không tự chủ được nuốt ngụm nước. Bởi vì mùi vị kia thật sự là quá mê người. Chờ một chút, các ngươi nhìn Bạch lão. Lúc này, bỗng nhiên có người chú ý tới Bạch lão biến hóa trên người, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy Bạch lão thương thế trên người ngắn ngủi trong chớp mắt thời gian khôi phục, thậm chí khí tức trên thân cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Trong nháy mắt liền siêu việt trước đó, trực tiếp đạt đến vấn đạo đỉnh phong. Một đám người tu hành mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ thực sự là không tưởng tượng nổi, Bạch lão trước đó ăn là vật gì, vì sao lại có hiệu quả như thế. Bạch lão hít sâu một hơi, cảm thụ được thân thể trước nay chưa có hoàn mỹ trạng thái, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Quảng cáo, toàn thân linh lực bị hoàn toàn điều động, hội tụ tại Hắc Long Thương phía trên. Một đạo thiết thiết thực thực tiếng long ngâm vang lên, một cỗ mênh mông khí tức quanh quần tại Bạch lão trên thân, uy thế vô song. Long chi nhất tộc đoạt thiên địa chi tạo hóa, tại thượng cổ thời điểm liền có uy danh hiển hách. Hắc Long Thương bên trong cho dù chỉ có một đạo Hắc Long tàn hồn cũng có được độc thuộc về nó kiệt ngao. Bạch lão tay cầm Hắc Long Thương, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đối diện mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người chạm vào nhau. Trong chốc lát, chính phiến thiên địa đều bị cực hạn ánh sáng bao phủ. Thanh âm cực hạn dưới, vô số người trong nháy mắt dường như hai lỗ tai mất nghe được, nghe không được mảy may. Mấy cái hô hấp về sau, ánh sáng dần dần ảm đạm, từng trận trầm muộn tiếng oanh minh mới liên tiếp vang lên. Bất quá những người tu luyện này cũng không có ở ý quang mang, cho dù vẫn như cũ chướng mắt, bọn họ cũng nhìn chòng chọc vào nguyên bản Bạch lão vị trí, muốn nhìn một chút kết quả đến tột cùng như thế nào. Cho bụi dần dần tiêu tán, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là Bạch lão. Lúc này Bạch lão bộ dáng có chút thê thảm, râu tóc cháy đen, quần áo rách dưới, lờ mờ còn có chói mắt hồ quang điện ở trên người hắn lóe ra. Khí tức cũng rất uể oải, hiển nhiên tại vừa mới đánh với lôi kiếp thời điểm nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhưng dù cho như thế, Bạch lão trên thân chỗ tản ra khí tức lại không thể khinh thường, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên lấy. Vấn đạo cửu phẩm cảnh giới, đã thành công bước vào. Hiện tại Bạch lão cần làm, cũng là hấp thu thiên địa linh khí, triệt để đem vững chắc. Không ít tu luyện giả nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch lão lúc này chính là suy yếu nhất thời điểm, nói cách khác hiện tại chính là chém giết Bạch lão cơ hội tốt nhất. Ít đi một cái vấn đạo cửu phẩm đỉnh phong cao thủ, đủ để cho thiên tinh đế quốc mang đến đả kích nặng nề. Hừ, tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, Cơ Vô Hối bóng người theo trong hoàng lăng bay lượn mà ra. Độc thuộc về vấn đạo đỉnh phong cao thủ uy áp hướng về bốn phía tản mắt ra, chấn nhiếp một đám tu luyện giả. Mọi người cái này mới kinh ngạc phát hiện Cơ Vô Hối nguyên lai vẫn luôn tại phụ cận yên lặng vì Bạch lão hộ pháp. Nếu là những người này có cái gì dị động, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên lôi đình xuất thủ. Chúc mừng Bạch lão cảnh giới vấn đạo cửu phẩm, thiên tinh đế quốc lại thêm một cái siêu cấp cao thủ. Quảng cáo, Mộ Dung Hải Đường cười tủm tỉm nói ra, đối với nàng mà nói thiên tinh đế quốc thực lực cường đại hay không đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Bởi vì ở sau lưng của nàng, có Lăng Vân học viện loại này sừng sững tại thiên lan đại lục chi đỉnh siêu cấp thế lực. Cho dù Cơ Vô Hối thân là thiên tinh đại đế cũng không dám chậm trễ chút nào. Đa tạ các hạ cát ngôn. Ứng Vô Cực cũng là hướng về phía Cơ Vô Hối khẽ gật đầu. Còn lại tu luyện giả gặp này cũng đều biết đối với Bạch lão xuất thủ sợ là chuyện không thể nào. Đồng thời bọn họ cũng không biết Bạch lão đến tột cùng còn có hay không trước lúc trước cái loại này có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế cùng tăng thực lực lên đồ vật. Chẳng bằng chúc mừng một phen, có thể được một cái thiện duyên. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ đều có một cái nghi vấn. Bạch lão lúc trước thực lực bỗng nhiên bạo tăng, muốn đến là bởi vì ăn những vật kia có trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới hiệu quả. Nhưng là bây giờ độ kiếp đã kết thúc, vì cái gì bạch lão trên thân không nhìn thấy mảy may tác dụng phụ dáng vẻ? Không khoa học a, cách chương.